Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Dương Mạc xuất thủ. Lý Vô Cực, Chu Phong, Mạnh Gia ra sức đánh vỡ chặn đường thi tộc, dẫn gần 200 người bước nhanh trước đi, đội ngũ tại nhanh chóng chuyển rời, chỉ là ba người sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì một mực tại cực lớn tiêu hao linh lực. Bọn họ đã đến nhanh cực hạn. Lý Vô Cực lần nữa uống một mai khôi phục linh lực đan dược, trầm giọng nói, kiên trì chịu đựng, chỉ còn lại 5 dặm đường. Chu Phong cùng Mạnh Sa đều là thở hồng hộc, sau lưng đám người cũng giống như thế. Dọc theo con đường này, không ai dám bảo lưu lại, đều là tận bản thân toàn lực, đánh giết những cái kia tiếp cận thi tộc, lần nữa đẩy vào 1 dặm đường. Lý Vô Cực ba người đã thành nỏ hết đà, cũng không còn võ vương uy phong. Hậu phương hơn phân nửa người đồng dạng là linh lực đã tiêu hao hết, không chống nổi. Mạnh Gia dẫn đầu ngã xuống đất, một mông ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Lý Vô Cực cùng Chu Phong tức giận chừng Mạnh Gia một cái, nhưng trong lòng đều là minh bạch, xác thực đã tận lực a. Thế nhưng, thi tộc quá nhiều, căn bản chém không hết. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ hậu phương truyền tới. Chơi chán sao? Vậy liền bản thân lăn trở về. Đám người đều là cả kinh, toàn thân mồ hôi lông không tự chủ được ngược lại dựng thẳng mà lên. Tại đây băng lãnh thanh âm phía dưới, thế mà làm cho tất cả mọi người cảm giác giống như tiến vào hầm băng một loại. Dương Mặc cũng là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thi Hoàng, xong. Mạnh Gia dãy giụa đứng lên tới, sắc mặt tái nhợt xoay người nhìn, chỉ gặp một vị màu da trắng nõn thanh niên không vội không chậm dậm chân mà tới. Nơi hắn đi qua, tất cả thi tộc nhao nhao quỳ xuống đất quỳ lại. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy vị đạo, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chu Phong đè nén trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói, Thi Hoàng, làm việc lưu lại một đường, nếu không, Nhân Hoàng Điện tất nhiên sẽ làm bằng thi tà cốc. Thanh niên băng lãnh ánh mắt chậm rãi rời về phía Chu Phong. Lưu lại một đường, mấy chục năm tới, các ngươi Nhân Hoàng Điện đem ta thi tà cốc xem như lò sát sinh. Có từng lưu lại một đường, này chỉ có thể trách ngươi nhóm thi tộc không gì không làm bậy. Chu Phong trầm giọng nói, buồn cười, cạnh tranh sinh tồn. Nhân loại các ngươi rõ ràng là sợ hãi ta thi tộc lớn mạnh mà thôi. Không cần nói như vậy vĩ đại. Làm gì hướng bản thân trên mặt rát vàng. Thanh niên bước chân không ngừng. Mỗi một bước bước ra, uy thế liền dồi dào mấy phần. Mạnh được yếu thua. Lúc trước ta thi tà cốc không ăn thua, xa vào là thịt cá. Nhưng bây giờ, thi tà cốc không tới phiên các ngươi nhân tộc dương oai. Ầm vang. Cái cuối cùng thoại âm rơi xuống, thanh niên đột nhiên đạp mạnh, thân hình liền nhanh như tia chớp tập tới, chạy thẳng tới Chu Phong. Chu Phong con ngươi co rụt lại, không chút do dự đem bên hông lệnh bài đánh tan nát. Tức khắc, một đạo tia sáng chói mắt xuất hiện, trong nháy mắt đem Thi Hoàng bước lui. Này tia sáng chói mắt hội tụ, ngưng tụ là một vị hư huyễn nam tử trung niên, mờ ảo thanh âm đồng thời truyền ra. Nhị vương, hơn một năm không thấy, người thế mà trở thành Thi Hoàng. Bất quá, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thi Hoàng cười lạnh, Lục Mộ Bạch, người chỉ sợ không phải xứng nói lời này. Cho dù ngươi bản tôn hàng lâm, bây giờ cũng không làm gì được ta. Vừa nói, Thi Hoàng lần nữa lướt ra. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng là nhanh như tia chớp lướt ra. Đáng sợ linh lực ba động bao phủ. Cả kinh tất cả mọi người vội vàng lui về sau. Vậy liền là Phi Huyền Thành Nhân Hoàng Điện điện chủ. Mạnh Sa thở phào nói. Chu Phong khẽ gật đầu. Chỉ là điện chủ đại nhân lưu lại một đạo lực lượng, kiên trì không quá lâu thì sẽ tiêu tán. Chúng ta đi mau. Khặc khặc, còn muốn đi. Hỏi qua bản vương sao? Đột nhiên, này trận pháp sư Thi Vương thanh âm truyền tới. Chẳng biết lúc nào, hắn thế mà chặn lại đám người đường đi. Lý Vô Cực nhíu mày, thế mà không có chết. Lúc trước mượn trận pháp công kích cái này Thi Vương, Thế nhưng là giờ phút này nhìn đến, cái này Thi Vương trừ ngực móp méo hãm bên ngoài, cũng không có chết, Thi tộc không có cảm giác đau. Cho dù ngực móp méo hãm, cũng không tí ti ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Chu Phong sắc mặt nóng nảy. Tao, chúng ta linh lực đã tiêu hao hết. Như không thể tại điện chủ lực lượng đã tiêu hao hết trước rời đi. Chỉ sợ lại không cơ hội. Đám người mới vừa nổi lên hy vọng. Giờ phút này ầm vang phá toái. Lý Vô Cực ba người lại không chiến đấu lực. Còn lại đám người cho dù liên thủ. Tại Thi Vương trước mặt. Cũng không chịu nổi một kích a. Giờ khắc này. Vẻ tuyệt vọng dần dần hiện lên ở đám người trên mặt. Cuối cùng vẫn là không trốn thoát được a. Liền tại tuyệt vọng bầu không khí dũng động ở giữa. Dương Mạc thở dài. Chậm rãi đi ra đám người. Để cho ta đi. Ngươi. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Dương Mạc đây là muốn làm cái gì? Mạnh Sa cùng Chu Phong càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được Dương Mạc bất quá là võ đồ cảnh nhất giai tu vi. Giờ phút này đứng dậy. Là muốn tìm chết sao? Chu Phong đối. Đúng. Dương Mạc ấn tượng đã sớm 10 phần khắc sâu. Bởi vì Dương Mạc là duy nhất một cái không lấy đại cảnh giới cửu giai thực lực tham gia khảo hạch. Người. Ngu ngốc. Lăn trở về. Cho dù là chết. Cũng không cần tại thi tộc trước mặt làm trò cười. Mạnh Lãng hét to nói. Văn Cổ Dương cũng là hừ lạnh một tiếng. Khinh bỉ nói. Mạnh huynh. Nhân ra suy nghĩ chịu chết. Lại không cần ngăn trở. Giữa sân. Chỉ sợ chỉ có Thông Huyền Tông mấy người còn có thể duy trì vẻ ước ao. Đặc biệt là Lý Vô Cực. Hắn thế nhưng là chính mắt nhìn thấy qua Dương Mạc đại bạo phát. Quả nhiên, chỉ gặp Dương Mạc hai quả đấm đột nhiên một nắm, mênh mông như biển giống như khí thế. Bỗng nhiên ngút trời mà lên. Người nào đều không có chú ý tới. Dương Mạc nắm chặt quyền ở giữa. Có một mai màu xám đen hạt châu. Võ Vương. Chấm ngoặc kép, Mạnh Lãng cùng Văn Cổ Dương đám người thần sắc cứng lại. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bọn họ một mực tại châm chọc người. Thế mà là Võ Vương. Mặc dù bọn họ không cách nào cảm ứng được Dương Mạc tu vi cụ thể. Nhưng mưa dầm thấm đất. Bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được Dương Mạc giờ phút này bạo phát ra tới khí thế không kém tại. Bọn hắn những cái kia Võ Vương cảnh trưởng bối. Mạnh ra mọi người và Văn Cổ Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vô ý thức vội vàng thối lui đến đám người bên trong. Tựa hồ sợ hãi Dương Mạc trước tiên đối. Đúng, bọn họ làm khó dễ. Dù sao giờ phút này Dương Mạc thế nhưng là nắm giữ Võ Vương lực lượng. Dương Mạc quay đầu nhàn nhạt liếc Văn Cổ Dương cùng Mạnh Lãng một cái. Tức khắc dọa đến hai người toàn thân run lên. Không tự chủ được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. Thời gian có hạn, đương nhiên không rảnh đi để ý tới hai người kia. Kình Thiên kiếm chỉ, hừ lạnh một tiếng. Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân. Đầu ngón tay 10 năm đạo kiếm mang bỗng nhiên ngưng tụ. Quỷ mị giống như nghênh tiếp Thi Vương. Thi Vương con ngươi co rụt lại. Không chút do dự nhô ra lợi chảo nghênh tiếp Dương Mạc. Một kích phía dưới, hai người cùng nhau bị đẩy lui. Bất quá Thi Vương cánh tay phải nổ tung. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Dương Mạc thì mảy may không tổn hại. Trước tiên ổn định thân hình. Dương Mạc lần nữa lướt ra. Đám tiểu nhân, ngăn cản hắn. Thi Vương vội vàng nhanh lùi lại. Mà chung quanh đông đảo thi tộc thì là chen chúc mà tới. Bạo lực bên trong Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Quấn quanh ở đầu ngón tay 10 năm đạo kiếm mang giống như linh xà giống như văng khắp nơi mà ra. Hướng tứ phía bát phương oanh ra. Chết, kiếm mang đi qua. Những cái kia vọt lên thi tộc nhao nhao nổ tung. Mà Dương Mạc thế đi không ngừng. Lần nữa đưa tay ở giữa. Lưu Vân kiếm đã nắm thật chặt ở tại trong tay. Nhất kiếm phá thương hải. Trường kiếm lăng không chém xuống. Một đạo tản ra hủy diệt khí tức kiếm mang tùy theo hiện lên. Hung hăng hướng Thi Vương nổ xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.